Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghiện Truyện. Hôm nay chúng ta tiếp tục với diễn biến tập 8 của cuốn tiểu thuyết Điệu Du Nước Mắt của tác giả Duyên Anh. Trần Đại nằm ngửa trên ghế bố, hắn duỗi thẳng chân. Điếu Havatampa kẹp giữa hai ngón tay đã cháy gần tới khúc giữa mà tàn vẫn chưa rớt. Trần Đại nhìn lên trần nhà, đôi mắt tưởng chừng như không muốn chớp. Nỗi hờn phảng phất nỗi buồn in hẳn vào khuôn mặt sương gió của tên du đãng ngoại hạng. Hắn nằm, và có thể nằm mãi cho đến lúc đàn em hắn kiếm ra nhà năm lửa. Con mũi ngày xà xuống má Trần Đại. Hắn đưa tay trái vỗ. Tàn thuốc lá được dịp rơi rớt bừa bãi. Trần Đại hít một hơi rồi liệu mạnh điếu thuốc qua cửa sổ. Từ năm hôm nay, Trần Đại buồn kinh khủng. Tên Jim Điên Hùng tự ý nạp mình cho cảnh sát để cứu đàn em, khiến Trần Đại mất ăn mất ngủ. Hắn nhớ lại những lời trước khi James Điên Hùng xuất trận mà lòng hắn thắt lại. James Điên Hùng đã vì hắn mà hy sinh tự do của mình để hắn được ở ngoài săn sóc cho Tường Vi. James Điên Hùng hành động đẹp lắm. Nó đã nhầm. Trần Đại đâu chịu ngồi yên chăm chút tình yêu khi đàn em của nó lọt vào trong trại tế bẩn. Bổn phận của Trần Đại là phải lo cứu James Điên Hùng. Nhưng trước hết, hắn cần tìm năm lửa. Năm Hòa Hưng, Bổn Bù Long, Tony Hải, Quyền Tân Định được phái sang Khánh Hội theo dõi năm lửa. Bốn đứa tìm suốt 3 ngày trời mà vẫn chưa kiếm được chỗ ẩn núp của năm lửa. Tên vua ném dao chuyên giết người mướn, không hiểu vì lý do gì biệt tích. Trần Đại bực tức, chán nản. Năm lửa trốn mất mà James Điên Hùng cũng chưa biết chắc chắn bị nhốt ở đâu. Cả ngày, trừ 2 bữa ăn cơm qua loa cầm hơi, Trần Đại chỉ nằm ngửa trên ghế bố hút thuốc lá. Cho tới hôm nay, tiếng gõ cửa làm trái tim Trần Đại muốn nhảy khỏi lồng ngực. Hắn vùng dậy, chạy vội ra mở cửa. Bồn Bù Long lách mình bước vô. Trần Đại vồ ngay tên đàn em. Thấy Tầm Tích nó chưa? Dạ có rồi. Nó ở đâu? Thưa anh, nó trốn sang Thủ Thiêm. Chú biết nó ngủ ở đâu không? Dạ biết. Chú dẫn ngay anh sang Thủ Thiêm. Bồn Bù Long khép cửa lại. Ban ngày nó lang thang, ban đêm nó mới về ngủ nhà chị nói nhận. Trần Đại hất hàm. Đêm nay gặp nó không? Bồn Bù Long gật đầu. Trần Đại hớn hở. Vài phút sau, nỗi buồn vừa tan biến lại trở về đầy nghiền hắn. Trần Đại lầm lũi bước tới ghế bố, hắn gieo người xuống, thở dài. Mới xong có một việc. Bổn Bù Long hỏi, thưa anh giao em việc thứ hai được không? Trần Đại mím môi suy nghĩ, việc này khó lắm. Em sẽ dáng hết sức em. Dáng hết sức chú cũng vô ích. Chú có dám đánh phá trại giam cứu James Điên Hùng không? Chắc chắn là không rồi. Anh em mình đành thôi. Bây giờ nếu biết James Điên Hùng bị nhốt ở trại tế bẩn, thì chỉ có cách xoay nhiều tiền, dối cho bọn giám thị, là chúng sẽ để cho James Điên Hùng trốn ra một cách dễ dàng. Bồn Bù Long đờ đẫn nhìn Trần Đại, hiểu ý đàn em, Trần Đại xua tay. Để anh lo vụ này sau, đêm nay cố tóm bằng được thằng Năm Lửa. Im lặng một lát, Trần Đại vẫy tay cho Bồn Bù Long ngồi cạnh mình. Bọn Năm Hòa Hưng đâu? Bồn Bù Long lễ phép đáp. Anh Năm bảo em vô báo tin cho anh hay, anh ấy xuống Chi Hòa có chút việc. Trần Đại xoa đầu tên đàn em. Chú đã ghé qua cái quán cà phê tồi tàn của con nhỏ bên Khánh Hội chưa? Bồn Bù Long bẽn lẽn. Thưa anh chưa. Trần Đại vỗ mạnh vào vai Bồn Bù Long. Sang gấp đi, kẻo nó mong. Tối nay nhớ về đây đi kiếm thằng Năm Lửa với anh. Bồn Bù Long ngần ngừ chưa dám đứng dậy. Trần Đại huých khuỷu tay vào cạnh sườn nó. Xấu hổ à? Bồn Bù Long luống cuống. Thưa anh, gì? Thưa anh, em sợ lắm. Trần Đại quắc mắt. Chú sợ Năm Lửa, cai tàu phúc hay là cảnh sát? Thưa anh, em sợ con nhỏ. Chú sợ cái gì? Thưa anh, em không biết tán gái. Trần Đại đang buồn đứt ruột mà cũng phá ra cười. Bồn Bù Long nghệt mặt ra, khiến Trần Đại càng cười dữ. Chú ngây thơ quá, Bồn Bù Long ạ. Bồn Bù Long nhăn nhó. Thưa anh, em sợ con nhỏ tấm cổ ra. Thì chú tặng nó vài cái đấm. Bồn Bù Long thường thật. Đấm nó chịu anh. Trần Đại không cười nữa. Hắn nhìn tên đàn em khờ khạo ái tình bằng đôi mắt ngập đầy thương xót. Trần Đại lắc đầu. Không phải thế đâu, Bồn ạ. Bồn Bù Long ngây mặt ra. Thưa anh, phải làm thế nào để con nhỏ thương em? Trần Đại vòng tay ôm ngang lưng tên đàn em. Chú có thương nó không? Dạ, em mết nó lắm. Thế thì chú chịu khó qua Khánh Hội uống cà phê ngày 2 lần. Và gặp đứa nào nói chuyện với con nhỏ đó cũng tẩn cho nó một trận no đòn. Tự nhiên con nhỏ nó biết chú thương nó. Sao nó hiểu được lòng em thương nó? Nó hiểu thừa đấy chứ. Chú nệ những thằng thân mật với nó tức là chú ghen. Ghen là yêu. Con gái khôn như Danh, nó sẽ hiểu mà. Rồi em phải nói gì nữa? Chú không thèm nói gì cả. Đợi con nhỏ nó trước. Em phải đợi lâu không? Trông lắm. Chú chỉ cần hạ một thằng là có kết quả. Con nhỏ đó sẽ đến gần chú mà hỏi sao anh đánh nó. Bây giờ chú sẽ nói thật khẽ thôi, rằng tôi không muốn nó tán cô. Rồi sao nữa? Rồi con nhỏ sẽ im lặng nhìn chú. Chú chụp lấy tay nó, bảo rằng vì anh yêu em. Nó chửi mình không anh? Trần Đại nhún vai. Chú thử thí nghiệm xem nó có chửi không. Thôi, đi đi. Buồn buồn lúc này nỉ. Thưa anh, hay anh dẫn em sang nói giùm em? Không được. Anh có việc cần phải đi bây giờ. Được người đẹp chửi là một vinh dự. Chú can đảm thử một chuyến coi. Nhanh lên, kẻo thằng khác nó cũng mất thì uổng. Bồn bồ long thở dài. Em không đi đâu anh ạ. Trần Đại đứng lên, nắm cánh tay của bồn bồ long dậy. Mày sử dụng bồ long với con nhỏ xem nào. Tao cá với mày là ăn 100% em mút ơi. Mai mốt mày thành yêu tinh ái tình, mày chán nản không muốn yêu đương nữa thì đừng có trách anh Trần Đại đấy nhá. Thôi, đi đi. Tối nay cho anh biết tên con nhỏ là gì, nghe chưa? Bồn bồ long bất đắc dĩ phải sang khánh hội. Trần Đại nhìn bộ mặt rút rát của nó, bất giác hắn lại yêu nó vô cùng. Chỉ rút rát ái tình thôi. Bồn bồ long đi rồi. Trần Đại rửa mặt, cạo râu sạch sẽ, thay quần áo chỉnh tề, xuống nội trú Chi Hòa tìm Tường Vi. Hắn gặp Tường Vi ngay. Sau khi xin phép bà giám thị, Trần Đại đưa Tường Vi đi coi cine. Trần Đại cố giấu nỗi lo lắng của mình, nhưng mỗi ưu tư càng cố giấu nó thì càng hiện ra rõ rệt. Đến nỗi Tường Vi về hỏi. Anh có chuyện gì buồn hả? Trần Đại chối dài, không có gì cả. Anh nói dối em. Em biết anh gặp chuyện buồn, nếu không chủ nhật anh mới tới đón em, hôm nay mới là thứ sáu. Chuyện gì đấy anh? Trần Đại nghĩ tới James Điên Hùng, đôi mắt hắn cay cay, chớp thật mau. Hắn nhìn người yêu, nói thật. James Hùng bị bắt rồi em ạ. Tường Vi lạnh người, nàng có cảm tưởng như cơn gió độc vừa lùa vào lồng ngực của nàng và không muốn thoát ra nữa. Tường Vi chỉ kêu nổi một tiếng trời rất khẽ. Nàng kéo Trần Đại đi về phía công viên vắng vẻ, nhưng Trần Đại níu nàng lại. Và dạp chiếu bóng cảnh sát bất chú ý anh hơn. Anh sẽ kể cho em nghe tại sao James Điên Hùng bị bắt. Hai người mua vé vào một dạp thường trực. Lúc ấy phim đang chiếu tới khúc giữa chuyện. Trần Đại dắt Tường Vi lên tốt hàng ghế đầu. Họ không thèm nhìn lên màn ảnh nữa. Vừa ngồi xuống ghế, Tường Vi giục Trần Đại. Anh nói đi, tại sao anh Hùng bị bắt? Chú ấy tình nguyện bị bắt thì đúng hơn. Trần Đại thuật lại vụ công nhân kho 18 bị cai thầu bóc lột. Công nhân đình công, cai thầu thuê bọn du đãng năm lửa hành hung công nhân. Chính quyền thương cảng không những không bênh vực công nhân mà còn làm ngơ để cai thầu làm tới. Báo chí quả quyết Trần Đại nhúng tay vào vụ này. Phần nổi máu anh hùng hiệp sĩ, phần muốn minh oan, Trần Đại đã làm cho đàn em sang khánh hội thanh toán năm lửa, nhưng bị kẹt. James Điên Hùng hy sinh tự do của mình để đồng bọn thoát lưới cảnh sát. Thuật xong chuyện, Trần Đại ngậm ngùi nói. Hùng nó thương anh và em quá. Nó nhận nó là Trần Đại. Như thế cảnh sát yên chí là đã bắt được Trần Đại. Xong vì Hùng thương anh quá nên hóa ra ngốc. Nó quên mất rằng ba anh đã cung cấp hình ảnh của anh cho cảnh sát. Nó lừa được lão cỏ thương cảng chứ làm sao lừa được hết cảnh sát. Anh hơi lạ là vụ này báo chí lại im lặng. Đường Vi hỏi. Tại sao báo chí lại lặng im? Có lẽ lão cỏ không cung cấp tin tức. Lão cỏ đã bị James Điên Hùng bỏ thuốc mê. Lão ấy thộp cổ hết đám tay chân của năm lửa. James Điên Hùng đã chứng tỏ cho lão cỏ biết nó không phải là năm lửa, không phải là du đãng đầm thuê che mướn. Tường Vi mai mỉa. Nhưng Hùng vẫn bị bắt. Chú ấy vẫn bị bắt. Chú ấy chịu hy sinh, chịu vào tế bẩn thay anh, vì chú ấy lo lắng cho em, cho tương lai của chúng ta. Tường Vi nắm chặt lấy cánh tay của Trần Đại, nước mắt nàng ứa ra. Anh, em thương Hùng. Hùng cũng thương em. Hai người kể lể trong bóng tối, họ đang là đôi tài tử trong cuốn phim bi tình xã hội. Tưởng Vi khóc sướt mướt, nàng mừng tượng ra khuôn mặt dễ mến của James Điên Hùng và nghĩ đến sự hy sinh hạnh phúc của mình cho người khác được sung sướng của James Điên Hùng. Bất giác, Tưởng Vi lại thầm nguyền rủa cuộc đời. Những người tốt thì chịu đầy đọa, người xấu thì sống phơi phơi trên sự đau khổ của người tốt. Cuộc đời chó má thế là cùng. Tình thương yêu, niềm cảm phục James Điên Hùng khiến tâm hồn Tường Vi muốn nổi loạn. Nàng mới thấy, mới hiểu thấm thía tại sao những người như Trần Đại, như James Điên Hùng lại buông trôi tương lai để dấn thân vào con đường du đãng. Tường Vi thổn thức, làm thế nào để cứu Hùng hả anh? Chưa biết Hùng bị giam ở đâu. Anh hứa cứu Hùng anh nhé. Trần Đại vòng tay qua thành ghế, quàng lấy cổ Tường Vi. Anh hứa, nhưng em phải hứa với anh một điều. Tường Vi lấy khăn thấm nước mắt. Thưa anh, điều gì đấy ạ? Có khó không anh? Dễ lắm. Điều gì? Em đừng suy nghĩ nhiều chuyện của các anh mà trễ nải việc học hành. Em hứa với anh rằng cuối năm nay em phải đậu tú tài một nhé. Tường Vi vuốt ve bàn tay của Trần Đại. Vâng, em hứa. Trần Đại mỉm cười sung sướng. Em có biết tại sao anh cần em có bằng cấp không? Tường Vi lắc đầu. Em chịu. Để nhớ anh có bị bắt, em có phương tiện tự túc. Câu nói của Trần Đại làm cho Tường Vi giật mình đánh thót một cái. Người nàng lành lạnh, chân tay run lẩy bẩy. Trần Đại bối rối. Em trúng lạnh hả em? Không, em không sao cả. Người em lạnh ngắt, anh đưa em về nhé. Vâng, anh đưa em về. Trần Đại dìu Tường Vi ra khỏi rạp. Hắn gọi taxi đưa thẳng nàng về nội trú. Trần Đại chán nản quá. Hắn không muốn hỏi nguyên nhân nào khiến Tường Vi đòi về gấp như thế nữa. Từ nội trú, Trần Đại quay xe lại. Hắn định bảo người tài xế chạy tới phòng mạch của bác sĩ Niệm. Nhưng nghĩ sao hắn từ bỏ ý định đó. Trần Đại cũng về nhà luôn. Hắn lại nằm dài trên chiếc ghế vải, ngửa mặt lên trần nhà hút thuốc Havatampa. Chưa lúc nào Trần Đại cô đơn như lúc này. Hắn thèm ngủ, ngủ để quên hết. Trần Đại vùng dậy, hắn chạy ra ngõ mua một chai xá xị ba si đế. Trần Đại nhắm mắt uống một hơi dài. Khi chất men đã làm mềm môi, Trần Đại nốc cạn chai rượu lúc nào không biết. Và hắn nằm co quắp trên ghế vải, thở khò khò. Vào khoảng 10 giờ đêm hôm đó, Trần Đại, Bổn Bù Long, Năm Hỏa Hưng thuê xuồng sang bên Thủ Thiêm. Chúng nó tìm một quán cà phê ngồi chờ đến 11 giờ rưỡi mới đi kiếm Năm Lửa. Như thường lệ, ban ngày Năm Lửa đi lang thang, khuya nó mới về nhà chị nó ngủ nhờ. Từ hôm đụng với đàn em Trần Đại, Năm Lửa đâm chột dạ. Bây giờ nó hối hận. Phải chi nó lén tự ái nghe lời James Điên Hùng rời vụ này, thì chưa chắc Cai Thảo Phúc đã làm gì nổi nó mà còn khỏi bị Trần Đại hỏi tội. Nó thừa hiểu James Điên Hùng bị bắt, Trần Đại sẽ không để nó ăn ngon ngủ yên ở Miệt Khánh Hội, nên nó đã trốn. Năm Lửa càng hối hận khi nó hay tin ông Cò đã hốt hết đàn em của nó. Ông Cò không minh vực Cai Thảo Phúc nữa. Năm Lửa bị kẹt. Nó định nâng náu ở Thủ Thiêm ít ngày, xoay được tí tiền còm nó sẽ khăn gói quả mướp về Cần Thơ, là quê hương của nó, ẩn thân chừng vài tháng rồi tính sau. Nhưng nó chưa kịp về Cần Thơ thì Trần Đại đã đến kiếm nó. Trần Đại nhìn đồng hồ, hắn móc tiền trả rồi giục đàn em. Đi thôi các chú. Ba tên du đãng rời khỏi quán cà phê làng. Trần Đại hỏi. Chú Bồn chắc chắn Năm Lửa đêm nào cũng ngủ ở nhà chị nó chứ? Bồn Bố Long đáp. Nó về đây 3 hôm rồi anh. Trần Đại vỗ lưng của Năm Hỏa Hưng. Năm có gặp tên đàn em nào của Năm Lửa còn lưu lạc ở Khánh Hội không? Gặp 2 thằng. Nó có hỏi gì không? Em có hỏi. Chúng đó cho biết Năm Lửa cay Cai Thảo Phúc lắm. Trần Đại búng tay tách một cái. Tốt lắm. Anh sẽ xúi Năm Lửa hạ Cai Thảo Phúc. Bồn Bố Long hỏi. Liệu nó có dám hạ Cai Thảo Phúc không hả anh? Trần Đại cười. Nó cũng ham sống lắm chứ. Nó ham sống thì mình bảo nó làm gì nó chả làm. Nhớ nó sợ Cai Thảo Phúc thì sao? Thì nó chết hết ngáp ở cái đất Thủ Thiêm này. Chẳng mấy chốc, ba tên du đãng Sài Gòn đã tới trước cửa nhà Năm Lửa. Nửa đêm ở Thủ Thiêm khuya khoắt vô cùng, tiếng run rế đùn lên những điệu buồn khiến Trần Đại nhớ đến James Điên Hùng. Nếu giờ này James Điên Hùng đang nằm ở trại tế bần, hẳn nó cũng nghe được những điệu buồn của run rế. Thêm vào nữa là những điệu hờn của cuộc đời, của những thằng thanh niên lớn lên trong chiến tranh, thất học, thất nghiệp, thèm khát từ tiền bạc, danh vọng đến tình yêu, nhưng không thỏa mãn được mảy may. Rốt cuộc đi làm du đãng để bị nhốt vào trại tế bần. Điệu buồn hòa âm với điệu hờn, chắc chắn không du ngủ nổi James Điên Hùng. Nó sẽ chỉ căng mắt, tưởng nghĩ tới anh em. Nó dựa lưng vào tường, thèm một điếu Havatampa đến nhỏ nước miếng. Trần Đại nghiến răng ken két. Bồn vô gọi thằng khốn kiếp đi. Bồn Bù Long khẽ dạ một tiếng, nó rút con dao khỏi túi nắm chặt trong tay. Bồn Bù Long lầm nũi bước. Con chó xì thức giấc, sủa ầm ĩ. Bồn Bù Long đứng lại, hắng giọng. Lúc ấy Năm Lửa đang thiêu thiêu ngủ, nghe tiếng chó sủa, tiếng người hắng giọng, nó trỗi dậy, hoảng hốt. Chống ngực nó đánh thình thịch, căn nhà vắng vẻ. Chị nó mới lên ban mê thuật thăm anh rể nó đóng đồn ở quận Lạc Thiện. Còn một mình Năm Lửa và con chó xì. Trong cuộc đời anh chị của nó, Năm Lửa chưa từng bao giờ thấy sợ hãi như bây giờ. Từ bữa gây chuyện với nhóm Trần Đại, Năm Lửa có cảm tưởng bước chân của tử thần theo dõi nó từng giây từng phút. Bước chân ấy đang tiến đến gần nó. Bồn Bù Long chờ mãi không có người nào lên tiếng, nó mới bước thẳng vô cửa. Bồn Bù Long gõ vào vách ván 3 tiếng. Năm Lửa nín thở. Năm Lửa! Năm Lửa! Năm Lửa! Tai Năm Lửa cơ hồ đã điếc. Tử thần réo gọi tên nó. Mồ hôi nó toát ra đầy chân tay, nó run lẩy bẩy. Nam Lửa, có Trần Đại kiếm mày. Nam Lửa đứng lên, nó đứng không vững. Bổn Mù Long không thấy ai trả lời, nó nghĩ rằng nhà đi vắng hết. Sáng hôm qua, khi sang đây theo dõi Nam Lửa, nó chỉ gặp một người đàn bà và hai đứa con. Ngoài ra chẳng có người đàn ông nào khác. Nam Lửa 3-4 đêm nay về đây ngủ nhờ để trốn cảnh sát và Trần Đại. Nhưng giờ đây không hiểu tại sao cả chị Nam Lửa lẫn Nam Lửa đều vắng mặt. Hai Nam Lửa đã biết trước và đã giọt. Hay nó bảo chị nó báo cho hội đồng xã bùa lưới vây Trần Đại. Bồn Bồ Long tan chạy ra nói với Trần Đại những điều nghi ngờ của nó. Nhưng bỗng nó nghe thấy tiếng động. Mắt Bồn Bồ Long sáng lên. Nam Lửa còn trong giọ. Nó nhếch mép cười rồi gọi. Nam Lửa, Trần Đại kiếm mày đấy. Đừng hỏng trốn thoát. Mày biết thân thì đầu hàng đi. Trần Đại sẽ tha chết cho mày. Bằng không mày bướng bỉnh và phản bội lần nữa, mày sẽ hết ngáp con ạ. Nam Lửa suy nghĩ một lát, rồi nó ra mở cửa. Bồn Bù Lăng bấm lưỡi dao tách một cái, đề phòng Nam Lửa trở tay. Xong Nam Lửa hiền như một du đãng thấm mệt. Nó bước ra khỏi cửa, giơ hai tay lên, phân trần. Tôi muốn hỏa. Bồn Bù Lăng gập lưỡi dao lại, đút con dao vào trong túi. Mày muốn hỏa. Nam Lửa biết thân phận mình là kẻ lép vế, nên dù biết kẻ đối diện không phải Trần Đại, nó cũng dịu giọng. Tôi muốn hỏa. Bồn Bù Lăng hất hàm. Mày biết James Điên Hùng bị nhốt ở đâu không? Nam Lửa lắc đầu. Tôi không biết. Cho tôi gặp anh Trần Đại. Bồn Bù Lăng nhe răng cười. Mày khôn lắm đấy Nam Lửa. Nó nói tiếp. Phúc nhà mày còn to, nên Trần Đại đi kiếm mày. Chứ đêm này Nam Hòa Hưng lãnh vụ này một mình thì đời mày lúa con ạ. Nam Lửa nín thinh. Nó nín thinh để nuốt sự tủi nhục. Bồn Bù Lăng bước xuống sân. Muốn gặp Trần Đại thì đứng yên đó, gặp Trần Đại. Lơ mơ giờ cho bài tàu. Chắc chắn sẽ nếm tải phóng gia của tao, mặc dù mày là vua khánh hội. Nam Lửa nhìn theo Bồn Bù Lăng, lòng nó hoang mang vô tận. Nó không biết gặp Trần Đại, số phận nó sẽ ra sao. Đôi mắt tên anh chị mở trừng trừng, trong bóng đêm mờ, nó đã nhận ra ba người đang bước vào nhà nó. Nam Lửa đứng chết dí một chỗ, khi Trần Đại, Nam Hòa Hưng và Bồn Bù Lăng còn cách nó chừng năm thước. Nam Lửa mới kịp mở miệng. Tôi muốn hòa. Trần Đại chưa thèm nói năng gì. Ba đứa đã đứng trước mặt Nam Lửa. Nam Hòa Hưng nói. Nam Lửa đây ạ. Nó vỗ vai Nam Lửa giọng rất kể cả. Mày cơm hay sao? Chưa chào anh Trần Đại hả Nam Lửa? Nam Lửa bấm ngón chân xuống nền đất. Dĩ vãng đàn anh của nó như hai con muỗi cay vừa bay vụt vào đôi mắt nó. Nó chớp mắt thật mau và nước mắt nó ứa ra. Nam Hòa Hưng vỗ vai nó một lần nữa. Mày cơm thật rồi. Trần Đại níu cánh tay của Nam Hòa Hưng. Đừng sợ ức đó, Nam Hòa Hưng. Và Trần Đại hỏi Nam Lửa, mày tiếp khách ở đâu? Nam Lửa nuốt nước miếng ực một hơi. Anh muốn tôi tiếp ở đâu cũng được, tôi chỉ muốn hòa. Trần Đại bĩu môi, gật gù. Bây giờ mày mới muốn hòa. Nam Lửa nói rất khẽ, nó chỉ muốn nói đủ để cho Trần Đại nghe. Vâng, tôi muốn hòa. Trần Đại thông cảm nỗi đau khổ của một tên anh chị thất thế, hắn bảo đàn em. Nam và Bốn ra bến bác đợi anh. Nam Hòa Hưng và Bồn Bù Lăng chưa kịp hỏi thì Trần Đại đã nói. Nếu buồn ngủ, hai chú có thể về nhà trước mà ngủ. Anh ngủ ở đây với ông bạn Nam Lửa coi mỏi yên ổn hơn. Thôi đi đi. Nam Hòa Hưng và Bồn Bù Lăng nhìn Nam Lửa bằng những con mắt ngầu đỏ căm hờn trước khi bỏ rơi nó. Còn lại một mình Trần Đại ngắt tay. Vô trong nhà được chứ? Được. Có ai không? Nhà đi vắng cả. Tao cần nói cho mày hiểu ngay rằng sở dĩ chúng tao sang đây. Ba người. Vì hai em tao biết lối, chúng nó dẫn tao. Giờ biết mày ở đây, chúng nó vô ích. Mày đừng sợ các em tao bao vây lấy mày. Nếu mày trên nước, hãy bước qua xác tao mà trốn. Nam Lửa vẫn lặp lại cái câu điều đỉnh cũ. Tôi chỉ muốn hỏa. Trần Đại rút điếu Havatamba châm lửa hút. Hắn cố tình quẹt diêm 3-4 lần để ngắm bộ mặt sừng sò của ông vua phóng giao khánh hội. Xem đến giây phút hoàng hôn của cuộc đời du đãng, bộ mặt sừng sò ấy còn giữ lại được những nét gì. Nhưng Trần Đại thất vọng. Bộ mặt sừng sò của Nam Lửa đã làm cho hắn mất cảm tình. Ông vua phóng giao khánh hội lúc này đây, đứng trước mặt du đãng tên là Trần Đại, đâm ra hiền khô, khúm núm và sợ chết. Trần Đại lắc đầu. Mày muốn hòa thì tao cho hòa. Nào, vô nhà thắp đèn lên. Nam Lửa mở cửa bước vào, Trần Đại đứng ngoài hút thuốc. Lát sau, ngọn đèn dầu đã làm sáng căn nhà tranh vách ván bớt tối om. Nam Lửa hé cửa nhìn ra, nó mời Trần Đại. Mời anh vô. Nam Lửa mở rộng cửa, Trần Đại bước vào nhà. Hắn ngồi xuống chiếc ghế đầu thấp, không cần đợi Nam Lửa mời. Trần Đại hỏi, mày biết lão cò nhốt đem tao ở đâu không? Nam Lửa đưa tay xoa gáy. Em anh. Trần Đại bẻ tay răng rắc. James Điên Hùng. Nam Lửa bắt đầu hoảng. Tôi không biết, tôi không biết thật. Thế mày có biết tại sao cai tổng Phúc biết chúng tao sang khánh hội không? Năm Lửa cúi gầm mặt. Tôi hối hận chuyện này lắm. Rồi nó gượng nâng cánh tay phải lên như muốn phân trần. Bây giờ Trần Đại mới kịp nhớ ra vết thương nơi cánh tay nó chưa khỏi hẳn. James Điên Hùng đã cho nó một kỷ niệm và nó tặng lại cho James Điên Hùng một kỷ niệm khác, chua chát và đau đớn hơn. Tự nhiên Trần Đại không muốn hạch tội Năm Lửa nữa. Hắn dịu giọng. Năm Lửa. Dạ. Tiếng dạ của Năm Lửa là tiếng dạ khuất phục. Trần Đại rút điếu Havatampa đưa cho nó. Mày hút thuốc này lần nào chưa? Dạ chưa. Thử hút xem có ngon không? Năm Lửa cho tới lúc này mới dám nhìn thẳng vào mặt Trần Đại, nhoẻn miệng cười. Trần Đại hỏi nó. Mày chưa rõ mặt tao à? Tôi chỉ được nghe tên anh thôi. Trần Đại quẹt diêm. Bọc thuốc ra chầm hút đi, rồi tao với mày nói chuyện nhiều. Năm Lửa lúng túng mãi mới lột được lớp giấy bóng bọc ngoài điếu Havatampa. Nó châu đầu gần sang phía Trần Đại để mồi thuốc. Đợi nó hít vài hơi, Trần Đại hỏi. Quê mày đâu? Năm Lửa nhà khói thuốc, khoan khoái. Trần Đại lùa vòng tròn khói thứ hai. Năm Lửa nói. Tôi nghe tên anh và phục anh lắm. Anh hỏi chú em Năm Hòa Hưng mà xem. Đêm hôm James Điên Hùng hạ tôi thực tâm không dám gây sự với anh khi James Điên Hùng xưng là đàn em của anh. Trần Đại xua tay. Tao không nhắc chuyện ấy nữa. Tao vừa hỏi quê mày ở đâu. Mày sẽ trả lời tao. Năm Lửa đưa tay xoa gáy. Quê tôi ở Cần Thơ. Ba mày còn sống không? Ba tôi chết hồi tôi còn nhỏ. Chết bệnh hay bị giết? Nghe chị tôi nói hồi 1945, 1946 gì đó. Quê tôi đâm giết Lưu Bù. Hòa Hào giết Việt Minh. Việt Minh giết Hòa Hào. Rời dân chẳng Việt Minh Hòa Hào cũng bị giết lấy. Xác chết bị chặt đầu quẳng xuống sông, xuống rạch. Ba tôi hồi đó chờ đò, chả biết ai giết. Đầu cha tôi nằm trong ghe, còn thân thể thì trôi mất tích. Còn mẹ mày? Mẹ tôi hồi chạy giặc bị Tây bắn chết. Rồi ai nuôi chị em mày? Họ hàng thay phiên nhau nuôi. Sau này lớn lên, chị tôi buôn bán nuôi tôi. Khi chị tôi lấy chồng, theo chồng lên Thủ Thiêm, chị tôi đem tôi theo. Tôi hay là cả ở các bên Bắc. Bọn anh chỉ ở đây thấy tôi to con, dù tôi nhập phe với chúng đi đánh lộn. Ở nhờ anh rể mãi cũng chán. Tôi bỏ chị tôi cùng bọn anh chị phiêu bạt khắp nơi. Cuối cùng tôi sang khánh hội làm chúa trùm, thay một thằng bạn bị mang án khổ sai trung thân. Sao mày quen với cai thầu Phúc? Nó tìm tôi. Từ hôm nào? Từ hôm công nhân kho 18 đình công, cai thầu Phúc ngán công nhân. Nó phải thuê du đáng trời lại. Mới đầu chúng tôi từ chối. Sau nó trả nhiều tiền, lại hứa cảnh sát có bắt cũng thả ra luôn, cho nên chúng tôi làm cho nó. Nó trả chúng mày bao nhiêu? Mỗi đứa một ngày 300, riêng tôi nó trả mỗi ngày 1.000. Trần Đại không hỏi chuyện riêng của Năm Lửa nữa. Hắn ngồi im hút thuốc. Thấy Trần Đại lặng yên, Năm Lửa chột dạ. Nó dập điếu thuốc mới cháy quá nửa. Anh hiểu dùm cho, tôi muốn hòa. Trần Đại nhún vai. Tao hiểu chứ. Hòa với tao rồi mày làm nghề gì? Năm Lửa thành thật. Tôi chả biết làm nghề gì hơn làm du đáng cả. Nếu anh bằng lòng xử hòa, tôi lại về khánh hội. Trần Đại nhếch mép cười. Mày đừng xin chữ hòa, có vẻ hách lắm. Đáng lẽ mày phải nói xin tha mới đúng. Năm Lửa xoay bàn tay vuốt mặt. Vâng, tôi muốn anh tha cho. Trần Đại gật đầu. Tha cho mày dễ quá rồi. Nhưng muốn trở lại khánh hội làm vua, mày phải hạ một thằng. Năm Lửa đứng lên. Thằng nào? Mày ngồi xuống đi, rồi tao nói tên thằng đó cho mày nghe. Năm Lửa ngoan ngoãn như con cừu non. Trần Đại hỏi nó. Mày vẫn tự phụ mày là vua phóng giao hả? Vua ở khánh hội thôi. Rất tiếc không phải ban ngày để tao thi tài với mày. Năm Lửa dùng ngón tay trỏ của bàn tay trái chỉ vào cánh tay phải của nó. Đàn em anh đã cho tôi biết tài rồi. Trần Đại vừa ngạc nhiên. Ờ nhỉ. Rồi hắn nói. Mày phải hạ thằng cai thầu Phúc. Nếu mày muốn sống ở khánh hội, nó phản bội mày. Việc xong rồi. Nó bảo lão cò hốt hết đàn em của mày. Giá mày không rời khánh hội sớm, hôm nay đời mày cũng lúa. Sao anh biết cai thầu Phúc phản tôi? Mày tưởng nó thèm đi đôi với mày à? Mày nhầm rồi, Năm Lửa. Chúng nó chỉ lợi dụng sự liều lĩnh của mày ít lâu thôi. Rồi chúng nó sẽ coi mày như chó ghẻ. Tao tha giết mày vì tao thấy mày đáng thương hại. Nhưng mày muốn sống, mày phải hạ cai thầu Phúc. Mày không hạ nó, chúng tao cũng sẽ hạ nó. Mày không hạ nó, đàn em mày sẽ coi mày không ra gì. Và mặt mũi nào mày dám trở lại khánh hội nữa? Năm Lửa chưa kịp suy nghĩ, Trần Đại đã nói tiếp. Trước khi sang đây, Tao định bụng nếu mày bướng, tao sẽ làm mày hết bướng và bắt mày giết Cai Thầu Phúc. Xong mày lại xin hòa. Vậy nếu mày không dám giết Cai Thầu Phúc, chúng tao giết dùm cho. Mày sẽ chịu thiệt thòi, mất đất làm ăn. Năm Lửa nghĩ tới số phận của bọn trùm anh chị Lưu Vong, nó quyết định ngay. Anh để tôi hạ Cai Thầu Phúc. Được, tao để phần mày. Hiện tay tôi chưa khỏi. Mày về sống với chúng tao. Tôi ra vào nhà Cai Thầu Phúc đã quen. Nó cũng chưa tỏ thái độ gì với tôi cả. Tôi có dịp hạ nó thuận tiện hơn anh. Tao biết điều đó. Anh cứ để tôi ở bên này. Về với các anh chắc Nam Hòa Hưng và Bồn Bồ Long cũng không để tôi yên. Mấy bữa dày tôi tiêu cạn tiền rồi. Nếu có, anh cho mượn vài trăm để tôi trích thuốc. Trần Đại nhét tấm giấy 500 vào túi ngực áo của Năm Lửa. Hắn đứng dậy. Tao tin mày. Vâng, anh cứ tin tôi. Bây giờ tao về. Anh để tôi đưa anh ra Bắc. Không cần. Tao biết lỗi rồi. Mày ngủ cho khỏe. Trần Đại tự mở cửa bước ra. Hắn theo con đường cũ đi tới bờ sông. Ba đứa lại leo lên xuồng bơi về Sài Gòn. Trần Đại thuật chuyện cho đàn em nghe. Bồn Bồ Long không vui mấy. Nửa tháng sau, báo chí loan tin Năm Lửa bị sổ khám vì mưu toan giết Cai Thầu Phúc. Nó mới bước qua cổng sắt, gia nhân của Cai Thầu Phúc đóng chặt lại. Cai Thầu Phúc gọi điện thoại cho cảnh sát thộp cổ nó. Biết nó là Năm Lửa, trùm du đãng Khánh Hội, trước đây từng hợp tác với Cai Thầu Phúc chống công nhân kho 18. Cảnh sát đưa nó sang trại tế bẩn gấp. Trần Đại hay tin Năm Lửa rơi vào bẫy của Cai Thầu Phúc, hắn giận tím gan. Mối căm hờn tưởng chừng đã cao bằng ngọn núi. Ngay buổi chiều hôm ấy, cảnh sát đưa James Điên Hùng sang trại tế bẩn. Nó được nhốt ở phòng dành cho những tên du đãng gộc Sài Gòn, Chợ Lớn, Gia Định. Phòng này gồm có 30 đứa, toàn là du đãng chính cống. Không một tên nào bị bắt oan uổng vì to con, vì mặc quần ống túm, đầu trải tém cả. Trong cái phòng đặc biệt này, bọn du đãng tổ chức một xã hội phong kiến. Xếp xong là vua có quyền chỉ huy đám bầy tôi. Ông vua du đãng lãnh trách nhiệm bảo vệ đàn em để giám thị khỏi hành hạ vô cớ. Đối với giám thị trại tế bẩn, du đãng chỉ là những con ngoé. Giám thị muốn đánh đập, muốn giáo dục chỉ việc gọi du đãng lên bàn giấy. Sau đó chừng 20 phút, tên du đãng khốn nạn ôm mặt sưng húp, lủi thủi về phòng. Tên du đãng nào gấu nhất, dám choảng lại giám thị sẽ dùng mọi thủ đoạn dồn nó vào chân tường để nó phải liều lĩnh. Tới lúc đó, một lưỡi dao, một phát súng, con chó ghẻ của xã hội ngã gục trên vũng máu. Giám thị lôi cái xác hôi thối của nó vứt lên hàng rào kẽm gai, ria thêm vài chàng tiểu liên, rồi hôm sau báo cáo. Còn chó ghẻ toàn vượt ngục. Chuyện đó, những ai đã bị vô trại tế bẩn đều biết hết. Khi James Điên Hục vào phòng đặc biệt, vua của phòng là thằng Tám Thẹo. Tám Thẹo nằm ở trại tế bẩn đã khá lâu rồi. Nó là trùm du đãng Phú Thọ, chỉ huy 100 đàn em, chuyên bắt địa tại trường đua. Cảnh sát theo dõi nó nửa năm liên tiếp, và đã thộp cổ nó ở nhà con nhân tình của nó. Tám Thẹo vô tế bẩn, nếm 5-7 trận đòn dạy con từ thủa bơ vơ mới về của giám thị. Nó chịu đau không nổi, đành khuất phục giám thị. Tuy thế, hễ giám thị ngược đã đàn em của nó, máu du đãng lại nổi lên, nó lại ăn thua đủ với giám thị. Tám Thẹo nhiều mưu mô, giám thị không dám thủ tiêu nó. Cuối cùng hai bên giảng hòa, giao trách nhiệm trông coi phòng đặc biệt cho nó. Bọn du đãng gộc thấy Tám Thẹo đủ tư cách làm đàn anh, bèn phong ngôi vua tặng nó. Thế là Tám Thẹo làm vua. Theo thông lệ của phòng đặc biệt, mỗi lần có tên du đãng mới nào tới, bọn đàn em của Tám Thẹo đều bắt tên du đãng mới làm lễ ra mắt vua Tám Thẹo. James Điên Hùng cũng vậy. Nó bị hai thằng chửi phủ đầu một hồi và lôi sành sạch đến trước mặt Tám Thẹo. James Điên Hùng mặc kệ lũ nhãi muốn làm gì thì làm, nó giả đò hiền khô như một du đãng hạng bét. Tám Thẹo nhìn James Điên Hùng hất hàm. Tên mày kêu chi? James Điên Hùng uể oải. Đại. Tám Thẹo há hốc miệng. Gì đại? James Điên Hùng thản nhiên. Trần Đại. Tám Thẹo lùi hai bước. Nó đổi giọng. Anh là Trần Đại. James Điên Hùng gật đầu. Tám Thẹo móc bao thuốc lá Capstan. Mời James Điên Hùng. Mời anh hút. James Điên Hùng chìa tay rút một điếu. Tám Thẹo quẹt diêm cho James Điên Hùng mồi. Nhưng bất thần, nó liệng que diêm và đồng thời bồi vào bụng James Điên Hùng một quả bằng tay trái. James Điên Hùng đề phòng trước, né đòn một cách dễ dàng. Nó vẫn ngậm điếu thuốc trên môi, hít một hơi dài rồi nhả khói, nhếch mép cười nói. Thế nào, có phải là Trần Đại không hả ông bạn? Bọn của Tám Thẹo đã vây lấy James Điên Hùng, Tám Thẹo quát. Chúng mày giang ra, đồ mù. Nó chìa tay mời James Điên Hùng bắt. Xin lỗi anh, tôi thử xem có phải là Trần Đại chính cống không? anh tha lỗi chứ. James điên hùng nắm chặt tay Tám Thẹo. Trần Đại đã dạy nó cách bóp nút chai la ve để trộ đàn em. Ở đây không có nút chai la ve. James điên hùng bóp tay Tám Thẹo khiến ông vua phòng đặc biệt nhăn nhó. Thôi, đàn em chịu anh rồi. Lễ ra mắt vua Tám Thẹo chấm dứt. James điên hùng được nó nhường ngôi vua. Ba chục tên du đãng gộc khi biết James điên hùng là Trần Đại phục sát đất. Chúng nó từng nghe tên Trần Đại, hôm nay mới rõ con người và tài nghệ của Trần Đại. James điên hùng thuật lại vụ kho 18 cho phòng đặc biệt nghe. Máu nghĩa hiệp trong cơ thể dồn hết về tim những tên du đãng khốn nạn. Tám Thẹo hỏi, vì thế anh bị chúng đẩy vô đây hả? James điên hùng gạt tàn thuốc. Sao anh không giọt? Tao tình nguyện nạp mình mà. Bọn du đãng gộc ngơ ngác. Tám Thẹo dậm chân. Ảnh hiếu có đây anh Trần Đại ạ. Tao liều để hai chục đàn em tao khỏi bị tộp, thì sự liều của tao có gọi là quá không? Chưa một đứa nào kịp trả lời, James điên hùng đã nói. Tao cần nói cho chúng mày biết, tao không phải là Trần Đại. Chỉ là đàn em của Trần Đại thôi. Tao là James điên hùng. Tao đánh lừa lão cò, nhận bừa mình là Trần Đại để dễ bề đánh đổi hai chục mạng đàn em của tao. Bây giờ đứa nào không phục James điên hùng, cứ việc so tài. Bắt đầu là Tám Thẹo. Bọn du đãng gộc lại quay lấy James điên hùng. Vài giây suy nghĩ, Tám Thẹo hiểu ngay nó không phải là đối thủ của James điên hùng. Một phát nắm tay vừa qua đã làm sáng mắt nó ra. Hơn nữa Trần Đại còn ở ngoài, hạ đàn em của hắn, chắc chắn hắn không để hắn sống yên thân. Bọn đàn em trong phòng đặc biệt quay James điên hùng cho có lệ. Chưa thực tâm, chúng nó đã cảm James điên hùng rồi. Câu chuyện sang khánh hội ăn thua với cai thầu Phúc và cảnh sát, bênh vực công nhân kho 18 mà James điên hùng vừa kể khiến bọn du đã nghĩ ngợi nhiều. Chúng nó đã thấy mình hèn hạ, đê tiện, xứng đáng bị nhốt vào trại tế bẩn. Chúng nó chưa từng chơi pha nào hách như James điên hùng. Thành tích du đãng của chúng không ngoài những vụ đánh thuê, chém mướn, bắt địa học trò, hãm hiếp thiếu nữ và lột bọn ngoại kiều say xưa. Chúng nó cũng chưa dám nạp mình cứu đàn em, nhưng James điên hùng đã dám. Chúng nó chần chần nhìn James điên hùng hút thuốc, coi Tám Thẹo và triều đình của vua phòng đặc biệt không đâu vào đâu cả. James điên hùng đợi Tám Thẹo tỏ thái độ. Ông vua phòng đặc biệt chỉ gật gù mà không nói. James điên hùng ném mẩu thuốc lá xuống sàn phòng, lấy mũi giày dí mạnh. Một mình tao không địch nổi 30 thằng một lượt đâu. Tao tin chúng mày ghét chơi đòn hội chợ. Đòn hội chợ là đòn của bọn các ké. Đã bị giam ở phòng này, thằng nào cũng chỉ cả. Vậy tao bằng lòng chơi một lượt với 5 thằng. 1-5, đánh lai dài ngày này sang ngày khác. Cho tới khi nào chúng mày bước qua xác tao, hoặc chúng mày phục James điên hùng thì thôi. Đồng ý không? Tám Thẹo nói, anh là đàn em của Trần Đại, còn có ngày chúng ta ra ngoài làm ăn mà. James điên hùng cười khẩy, mày quên tao là đàn em của Trần Đại đi. Nhưng Trần Đại sẽ không quên. Ai nói mà Trần Đại nhớ? Thiếu gì? Những thằng trong phòng này sẽ hở môi. James điên hùng muốn chinh phục bọn du đãng bằng tài nghệ của nó, để sau này khi thoát khỏi cái địa ngục tế bần, nó sẽ sử dụng sức mạnh và nhiệt tình của chúng nó vào việc khác mà nó đang ấp ủ hơn là việc đấm đá, đâm chém nhau. James điên hùng tin tưởng nó sẽ ăn bọn này. Nó đem Trần Đại ra nằm ngáo ộp dọa Tám Thẹo và đàn em của nó trước, để bọn này nhụt chí khí rồi mới thách thức sau. Quả nhiên Tám Thẹo xa bẫy của James điên hùng. Nó búng tay. Cho tao điếu thuốc nữa. Tám Thẹo quăng bao Caston, James điên hùng bắt lấy. Nó rút một điếu rồi quăng trở lại. Tám Thẹo quăng tiếp cho nó hộp quẹt. James điên hùng quẹt riêng mồi lửa. Nó đút hộp quẹt vào túi. Ta biết luật ở đây. Tuy lần này là lần đầu vào đây. Đàn em tao thiếu gì thằng đã vào đây. Bạn tao là Năm Hòa Hưng còn nhớ từng viên gạch có vết ở phòng này. Ta biết rằng chị Hà Nội Tám Thẹo là ta làm vua. Nhưng tao không thích thế. Thành thực tao không thích thế. Ta muốn phá hủy cái luật ẩm ương này. Ta bằng lòng 1-5. Chúng mày chịu chứ? Tám Thẹo nổi máu tự ái. Nó nghiến răng hất hàm. Đưa trả hộp quẹt đây, James điên hùng. James điên hùng nhốn vai. Hãy hạ ta mà đòi lại. Tám Thẹo cởi phăng áo ra. Khắp mình nó đầy những vết đâm. Bọn du đãng trong phòng đặc biệt biết có chuyện so tài cao thấp rồi. Nhưng chúng nó không nghiêng cảm tình về bên nào. Tám Thẹo cảm thấy bị mất mặt. Nó nhịn quá mức mà James điên hùng cứ dồn nó vào chân tường, khiến nó nhịn hết nổi. Tám Thẹo hét lớn. Cấm đánh hội chợ. James điên hùng vững bụng lắm. Nó thừa hiểu du đãng khốn nạn tồi tệ ở mọi phương diện nào, chứ không tồi tệ ở điểm đánh hội chợ trong cuộc so tài. Vì thế James điên hùng bình tĩnh chờ phát đấm đầu của Tám Thẹo. ông vua phòng đặc biệt biểu diễn vài đường trên bắp thịt rồi lăn xả vào địch thủ. James Điên Hùng chưa trả miếng vội, nó chỉ né, miệng vẫn phì phèo đứa thuốc. Cử chỉ thượng đài của nó quyến rũ quá, làm cho bọn du đãng phòng đặc biệt suýt xoa ầm ĩ. Tám Thẹo càng tức, nó hùng hục lao cả người, quyết thịt bằng được James Điên Hùng. Người hùng của kho 18 sau khi nhìn rõ tài nghệ đấm đá của địch thủ mỉm cười. Nó đã biết Tám Thẹo chỉ đâm chém liều, chứ không biết đấm đá. Sự liều lĩnh của Tám Thẹo nếu bắt những thằng yếu sức và không có kinh nghiệm chiến trường đầu hàng, thì lại làm những thằng thừa kinh nghiệm chiến trường có nhu đạo, quyền anh và võ Việt Nam như James Điên Hùng coi thường. Nghệ thuật châu lăn của Tám Thẹo chẳng áp đảo nổi địch thủ cỡ James Điên Hùng. Đợi nó hụt 5-7 cú liền, James Điên Hùng mới vứt điếu thuốc hút dở, bảo nó: "Tao nhường mày hơi nhiều đấy nhé, bây giờ tao đánh mày đây, Tám Thẹo ạ, đỡ đi." James Điên Hùng vừa dứt lời, một cú đấm đã trúng bụng Tám Thẹo. Nó lồng lộn, cơ hồ con trâu bị đốt đuôi, chồm lên vồ lấy James Điên Hùng. Nó ăn thêm 5-6 quả liên tiếp, Tám Thẹo trả miếng, hai du đang đấm nhau tới tấp. Tám Thẹo ăn đòn nhiều quá, nó nhận 5 trái chỉ trả có 1. Đấm nhau chừng 10 phút, Tám Thẹo đối sức, lùi dần. James Điên Hùng dồn nó rồi đấm một trái quyết định, Tám Thẹo ngã gục. James Điên Hùng bước tới dựng nó đứng lên, đấm liên tiếp vào bụng của nó. Tám Thẹo lại ngã, James Điên Hùng lại dựng nó lên. Đến lúc Tám Thẹo đứng không nổi, ông vua phòng đặc biệt máu miệng trào ra hai bên mép, thều thào: "Đàn em, tặng anh hộp quẹt." James Điên Hùng rút khăn chùi miệng cho Tám Thẹo, nó ra lệnh: "Thằng nào đi kiếm nước lại dùng tao đi." Một tên du đãng đáp: "Có mấy ca nước sẵn đây, giờ này giám thị đâu có cho ra, đưa đây." Tên du đãng xách hai ca nước lại, James Điên Hùng tưới nhẹ lên mặt Tám Thẹo. Nó dùng khăn mặt ấp nước cho Tám Thẹo tỉnh lại. Lát sau, Tám Thẹo mở mắt, chìa tay bắt tay James Điên Hùng: "Đàn anh chơi trội quá." James Điên Hùng vớ lấy cái áo của Tám Thẹo, mặc bao thuốc lá rút ra một điếu. Nó lôi hộp quẹt, xòe diêm, mồi thuốc rồi cắm vào miệng Tám Thẹo. "Hút đi, hút xong ngủ cho ngon, sáng mai tao nói chuyện nhiều." Nó đặt hộp quẹt vào tay Tám Thẹo. "Trả mày hộp quẹt đây." James Điên Hùng đứng dậy: "Tiếp tục cuộc so tài, chúng mày chọn 5 thằng trì nhất đi, tao chưa mệt." Một tên du đãng nói: "Xin anh hủy vụ này đi." James Điên Hùng phủi bụi dính trên quần áo: "Cứ so tài đi, không giết nhau thôi chứ ngại gì." "Đàn em phục anh hết rồi, so tài chi nữa?" James Điên Hùng búng tay: "Ok, tôi có điều này muốn nói với các chú." Bọn du đãng đã hết ngại cuộc so tài 1-5, chúng nó sán gần James Điên Hùng hơn. Hưng Sư Tử, tên du đãng gộc, dưới nước Tám Thẹo một chút, thay mặt cả bọn nói chuyện với James Điên Hùng: "Anh muốn nói điều chi, đàn em sẵn sàng nghe đây." "Tôi ở đây không lâu đâu, chức vua phòng này vẫn do Tám Thẹo giữ, có chút nào phản đối không?" Hưng Sư Tử thấy bạn mình yên lặng hết, nó đáp: "Đàn anh đã dạy, có đứa nào dám phản đối nữa." James Điên Hùng gật đầu: "Cảm ơn các chú, mới gặp các chú mà tôi đã tưởng như quen các chú lâu lắm rồi." "Điều này chẳng có gì lạ, vì chúng ta cùng là du đãng, cùng bị cuộc đời ghê tởm và cùng bị nhốt vào cái lò tế bẩn này. Tôi chắc không lâu la gì chúng ta sẽ ra ngoài. Bấy giờ tôi sẽ bàn nhiều việc với các chú. Chúng ta vẫn là du đãng, nhưng du đãng hách hơn, làm du đãng chính trị." Thế bọn du đãng tròn xoe mắt, James Điên Hùng giải thích: "Tôi nói thế các chú chưa hiểu à? Nói thế này các chú hiểu ngay. Chúng ta sẽ đi làm cách mạng." Hưng Sư Tử há hốc miệng: "Làm cách mạng hả? Chứ sao, chú cho là điên rồ ư?" "Không điên rồ, dòng cảnh sát lại vồ mình mất anh ạ. Du đãng không có quyền gì hết, chờ đấm đá cho đỡ buồn thôi." James Điên Hùng cười: "Vì đấm đá vẫn buồn nên chúng ta cần đi làm cách mạng cho đỡ buồn hơn. Các chú cứ hiểu như thế đã." Không đứa nào hỏi thêm chuyện cách mạng, Hưng Sư Tử nói: "Bao giờ anh dọt khỏi nơi đây?" "Chưa biết, có thể là mai và cũng có thể là 1 năm sau." "Nếu có cách dọt, anh nên dọt đêm nay đi, nếu không thì sao?" Hưng Sư Tử nhớ tới trận đòn thập tử nhất sinh tại văn phòng của giám thị, nó nghiến răng ken két, mắt ngầu đỏ căm hờn. "Thì giám thị sẽ gọi anh lên phòng, nó sẽ đóng hết cửa lại, còng tay anh lại và dùng cồi tạ hành hạ anh." James Điên Hùng bước tới gần chỗ Hưng Sư Tử: "Để xem." "Bị đòn, anh sẽ đau đớn 3 tháng ròng rã." "Để xem." "Anh sẽ không trả thù được nó." "Để xem." James Điên Hùng vỗ vai Hưng Sư Tử: "Chú đi săn sóc Tám Thẹo giùm anh. Quàng cho anh bao cáp stan của Tám Thẹo để anh hút đỡ. Anh cần ngủ một giấc dài để mai chịu đòn giám thị. Các chú đừng lo, anh đã từng chịu đựng nhiều nỗi đau đớn, có lẽ ra giết và tàn bạo hơn đòn của giám thị nhiều." cần quái gì. Sống là phải nghiến răng chịu đựng. Thôi, các chú đi ngủ đi. Bọn du đãng tuân lời James Điên Hùng răm rắp. Một tên lo chỗ nằm cho James Điên Hùng. Nó đặt mình xuống là ngủ liền vì vừa trải qua một ngày vất vả. Nửa đêm thức giấc, James Điên Hùng thấy một bóng người mò tới chỗ nó, đắp tấm mền mỏng lên thân hình của nó. James Điên Hùng nhắm mắt và cố nằm mơ một giấc mơ mà du đãng làm nên cách mạng. Khi phòng đặc biệt thức giấc, James Điên Hùng vẫn còn ngủ, như một vua con. James Điên Hùng được bọn du đãng vây quanh bảo vệ giấc ngủ cho nó. Du đãng chiêm ngưỡng người hùng khánh hội. Chúng nó thấy trên khuôn mặt du đãng của James Điên Hùng toát ra một chất gì đó quyến rũ lạ lùng. Tám Thẹo cũng ngồi nhìn James Điên Hùng ngủ. Sau một đêm, đòn của James Điên Hùng đã tiêu tan. Nó đâm ra mến James Điên Hùng, như mến một người anh cao cả. Tám Thẹo đang suy nghĩ vẩn vơ thì có tiếng gõ cửa. Không bảo nhau, bọn du đãng cũng đứng hết dậy. Tiếng gõ cửa gấp hơn và lỗ xếp trên cánh cửa hạ xuống. Khuôn mặt một tên giám thị xuất hiện. Hắn hỏi vọng vào. Thằng vô tối qua thức chưa? Bọn du đãng phòng đặc biệt nín thinh. Người giám thị réo tên Tám Thẹo. Tám Thẹo thức chưa? Tám Thẹo bước tới gần cửa. Tôi thức rồi. Thằng vô tối qua thức chưa? Hỏi nó làm chi? Ai cho mày hỏi lại tao? Mày chưa biết tao à? Tao mới vô đây thay giám thị bảy. Tao không chiều mày như giám thị bảy đâu. Tám Thẹo nhổ bãi nước miếng. Thì ông làm gì tôi? Người giám thị nhếch mép cười. Tao sẽ vặn răng mày. Vô đây vặn đi coi nào. Chưa tới lượt mày, liệu hồn. Ông ngon dữ ha. James Điên Hùng đã tỉnh ngủ. Nó nằm nghe giám thị mới ắt giọng Tám Thẹo, suýt phá ra cười. James Điên Hùng cựa mình. Hưng Sư Tử lùi dần về chỗ nó rồi ngồi xuống. Đàn em nói đúng quá mà. James Điên Hùng vươn vai ngáp dài. Đúng gì? Giám thị kiếm anh. Anh lấy mùi xoa xé ra làm tư, nhét vô hai hàm răng gấp đi. Nếu nó đấm mặt, đỡ bị rụng răng. James Điên Hùng nắm chặt tay của Sư Tử. Nam Hòa Hưng đã dạy tao điều này. Anh đừng chống cự nó nghe chưa? Để xem. Anh thương chúng em, mình còn làm cách mạng cơ mà. Hưng Sư Tử định dặn dò thêm nhưng giám thị đã lớn tiếng. Tám Thẹo, tao biết mặt mày rồi. Hôm nay như thế là đủ rồi. Mày gọi thằng Trần Đại Giả Hiệu ra đây. Tao hỏi nó vài câu. James Điên Hùng đứng lên, nó lững thững bước tới chỗ Tám Thẹo, vỗ vai ông vua phòng đặc biệt. Cho tao điếu Capstan. James Điên Hùng tự tay móc thuốc của Tám Thẹo, quẹt lửa mồi thuốc. Nó véo khẽ Tám Thẹo một cái rồi lễ phép nói với giám thị. Thưa ông giám thị, Trần Đại Giả Hiệu đây ạ. Giám thị gật gù. Nhóc con, mày đàng hoàng lắm đấy, James Điên Hùng ạ. Lát nữa lên văn phòng ta nói chuyện nhiều. Nhớ lên gấp nhé. Tao không muốn mang súng và nhiều người tới mở cửa lôi mày ra đâu. Giám thị kéo cái lỗ xếp lên, cài chốt lại. James Điên Hùng nhún vai. Lên thì lên, sợ gì nhỉ? Tám Thẹo nghiến răng ken két. Hưng Sư Tử dậm chân vào đầu. Ngủ quá, ngủ quá. James Điên Hùng quay lại. Ngủ gì hả chú? Hưng Sư Tử đáp. Biết nó là giám thị mới. Em nhận lại là anh cho xong. Em ăn đòn giám thị quen rồi. James Điên Hùng cười. Chú ngây thơ quá. Chúng nó có hình cả. Bịp sao được chúng. Mà sao mấy chú có vẻ ngán đòn giám thị thế? Tám Thẹo dầu dĩ nói. Nó còng tay mình lại. Đánh mình như đánh chó không ngán sao được. Nó giáo hóa mình thế thì thoát khỏi tế bẩn dễ gì mình bỏ nghề du đãng. James Điên Hùng ném mạnh điếu thuốc vào tường. Để tao xem chúng nó có những đòn gì. Các chú đừng ngại. Sống chết có số. Dù là số phận khốn nạn, hẩm hưu, chó má của những thằng du đãng. Hưng Sư Tử nói. Anh nhớ nhét rẻ vô hai hàm răng đấy nhé. Nó đánh thì ráng chịu, đừng chống cự lại. Chịu nổi thì sống. Bằng không, anh đá được nó một cú, anh khó sống nổi. James Điên Hùng mỉa mai. Sống như thế này hả? Nó bỗng thấy nó vô lý. James Điên Hùng hỏi. Đã có thằng nào chống cự lại giám thị chưa? Hưng Sư Tử đáp. Mới có một thằng. Thằng nào? Bạn của anh. James Điên Hùng mỉm cười thỏa mãn. Nam Hòa Hưng kín miệng thật. Nó chưa kể cái điển tích này. Nó vỗ vai của Hưng Sư Tử. Chú đừng lo. Nam Hòa Hưng còn sống thì anh không thể chết được. Để xem. Nhưng anh nhớ nhất khăn vào hàm răng. Anh nhớ. Đàn em hồi mới vô đây được anh em điểm chỉ. Vô đây tự nhiên thương nhau vô cùng anh ạ. Anh biết rồi. Thoát khỏi đây anh định làm gì? Làm cách mạng. Thật à? Anh không thích nói dối. À, mình đến văn phòng giám thị bằng cách nào đây? Lát nữa có hai tên xách súng đến gõ cửa. Nó chỉ cần gõ cửa, Anh đi đến gần cửa là nó mở khóa cho anh ra, rồi khóa lại ngay. Nó nhìn qua lỗ xếp, đứa nào giờ trò hỗn nó sực liền. James điên hùng đi đi lại lại, bọn du đãng lo ngại cho số phận của nó. 20 phút sau, có tiếng gõ cửa, các động tác y hệt Hưng Sư Tử đã tả. James điên hùng lầm lũi rời khỏi phòng đặc biệt. Hưng Sư Tử dặn với, nhớ đừng chống cự nhanh. Tám Thẹo chạy theo năn nỉ, nến đi, cố nghiến răng mà nến, đàn em van anh. James điên hùng quay lại gật đầu chào anh em, đôi mắt nó chớp mau và dường như nó muốn khóc. Tám Thẹo quăng cho nó gói capstan. James điên hùng bắt lấy, Hùng Sư Tử cũng liệng theo hộp quẹt. Cánh cửa phòng hé mở, James điên hùng lách ra. Hai người nhân viên ốp James điên hùng lên thẳng văn phòng giám thị, đẩy cửa xô nó vào trong. James điên hùng móc thuốc hút. Nó đợi hơi lâu mà giám thị vẫn chưa xuất hiện. Tới lúc điếu thuốc cuối cùng ngậm trên môi nó, James điên hùng vừa quẹt diêm thì giám thị mở cửa vô. Hai người canh chừng James điên hùng vẫn đứng ở phía ngoài. Giám thị nhìn James điên hùng hút thuốc, khẽ nhếch mép cười. Ông ta mở ngăn kéo, lấy cái còng, còng tay James điên hùng lại. Nó không phản đối hay có cử chỉ gì chống đối. Điếu thuốc còn cháy dở trên môi nó. Giám thị xắn tay áo lên. James điên hùng nói, để tôi hút hết điếu thuốc này đã, rồi hãy giở trò nghe chưa? Người anh hùng của trại tế bần, kỹ sư tâm hồn của những tên dù đáng. Bị gây sự trước, giám thị mím môi, bứt điếu thuốc khỏi môi của James Điên Hùng. Ông ta dụi tắt điếu thuốc lên trán của kẻ thất thế. James Điên Hùng được thưởng thức cú tàn nhẫn đầu tay của giám thị. Nó đau lắm, dường như lửa căm hờn từ đầu điếu thuốc lá đã truyền vào tim nó. James Điên Hùng cố gắng ngồi bất động. Giám thị gật đầu khen. Báo cáo của cảnh sát không sai một ly nào. Mày chỉ lắm. Há mồm ra tao coi. James Điên Hùng dí mũi giày lên trên sàn gạch. Tôi hứa không nhét rẻ vào miệng đâu. Vì tôi tin ông chưa biết cách xin răng của tôi. Giám thị tát James Điên Hùng một cái nảy đom đó mắt. Tao ra lệnh. Mày chỉ được phép nghe. Há mồm ra. James Điên Hùng chia mặt ra. Ông không tin tôi à? Tao nhắc lại. Há mồm ra. Mồm tôi khó há lắm. Ông bắt tôi há xem nào. Giám thị giang thẳng tay đấm những chai đấm phũ phàng vào hàm của James Điên Hùng. Nó ngậm miệng, rồi bất thình lình phun một búng máu trúng mặt giám thị. Nó bắt đầu chửi giám thị. Đồ hèn, mày có giỏi mở còng tay tao ra. Tao buộc một tay lại và chỉ đánh nhau với mày một tay thôi. Mày hành hạ tao cách này, chẳng những tao không sợ, mà còn khinh bỉ mày như một thằng cắc ké hèn hạ, khốn nạn, chó chết. Giám thị đạp lên ngực của James Điên Hùng để trả lời nó. James Điên Hùng đứng lên. Rồi tao sẽ dùng hai chân xử mày. Giám thị cười hô hố. Tao sẽ đánh què hai chân của mày. Đổ hồi thối. Mày rạch mặt cảnh sát nhiều quá. Mày rạch mặt cả em tao nữa. Hôm nay tao cho mày biết đòn thù. Giám thị chạy tới bàn giấy bấm nút chuông. James Điên Hùng đuổi theo. Nó đạp mạnh chiếc bàn nhưng không ăn nhầm gì. Cánh cửa phòng đã mở. Hai nhân viên phụ tá của giám thị bước vào. Giám thị ra lệnh. Bắt thằng khốn này ngồi xuống giùm tôi một chút. Hai tên thợ chuyên nghiệp thộp cổ James Điên Hùng lôi nó về chỗ cũ và ấn nó ngồi xuống ghế. Làm cho nó hết đứng lên. Báng súng phang lia lịa vào cẳng của James Điên Hùng. Mới đầu nó cảm thấy đau, sau tê đi và không còn cảm giác gì nữa. Giám thị búng tay. Hai nhân viên của ông ta bước ra. Giám thị rót một ly nước nóng, thổi phù phù. Ông uống được hai hớp, đưa cho James Điên Hùng. Chắc mày cần uống. James Điên Hùng gật đầu. Giám thị hét, đưa tay ra mà đỡ. Rồi ông ta cười sảng sặc. Tao quên, tay mày bị còng. Thôi, há miệng ra tao cho uống. James Điên Hùng há miệng ra. Giám thị chút cả ly nước nóng hổi vào miệng nó. James Điên Hùng nhổ không kịp. Giám thị tát nó. Mày chê à? James Điên Hùng có cảm tưởng, lúc này đây, nó là con chuột. Con chuột nằm ngoan ngoãn thảm thương dưới móng vuốt của con mèo già tinh ác. Nó không thèm mở miệng nữa. Tao hỏi mày không nói à? Tao sẽ cho mày sơi món này ngon nhất đời. Giám thị dùng hai tay tát James Điên Hùng 2 phút liền. Tới lúc máu mũi chảy vòng xuống mép tên du đáng thất thế, giám thị mới ngừng tay. Mày câm, tao sẽ giết mày. James Điên Hùng nhổ bãi nước miếng đầy máu. Mày hèn thế, đâu dám giết tao. Câm mồm. Mày vừa muốn tao nói thôi. Tao bảo mày câm mồm. Tao không câm nữa. Tao phải chửi cha những thằng đê tiện hèn hạ như mày. Chúng mày giáo hóa chúng tao như thế này đây. Chúng mày thường nói đạo đức, thường tỏ vẻ thương xót chúng tao. Vào đây, mới rõ bộ mặt thật của chúng mày, mới rõ tình thương của cái xã hội chó đẻ khốn nạn này. Nào, ra tay nữa đi. Người anh hùng của trại tế bần, người đại diện cho xã hội nhân đạo, tử tế giáo dục du đãng. Như một thùng dầu tưới vào đống lửa, giám thị lăn xả vào đấm đá bao thịt người. James điên hùng bị đánh đau quá. Nó biến thành con vật bầy nhầy dưới chân của giám thị. Giám thị càng đánh, James điên hùng càng chửi. Tới khi giám thị mỏi tay thì James điên hùng như tàu lá héo. Giám thị chiêm ngưỡng tác phẩm của mình, mỉa mai. Tưởng mày không biết đau. James điên hùng đến thinh. Giám thị lại bước tới, tát James điên hùng. Mày câm à? Ta bảo mày không được câm. Tao đánh cho mày mở miệng. Giám thị đạp James điên hùng 2-3 cú liên tiếp. Biết nó đã hết sức chống cự, giám thị mở còng tay cho nó, thách thức. Nào, bây giờ giở trò đi. Mày đấm đá chỉ lắm cơ mà. James điên hùng gắng gượng phun một bãi nước miếng lẫn máu vào người giám thị. Giám thị bồi một trái trời giáng vào bụng James điên hùng. Nó ngã gục, mặt mày sưng vù, tóc tai bơ phờ. Giám thị xách cổ nó kéo lên. Chưa hết nợ đâu con ạ. Tao đã hứa cho mày sơi món ngon nhất, để mai mốt ra ngoài còn ngán tế bần mà bỏ nghề du đãng đi. Giám thị bấm chuông, hai nhân viên phụ tá đẩy cửa bước vào. Giám thị ra lệnh, lôi thằng chó chết này xuống cầu tiêu. Hai nhân viên phụ tá xách hai tay của James điên hùng lôi nó đi sành sạch. Tới cầu tiêu, một cái cầu gần phòng đặc biệt ngập đầy phân. Giám thị đích thân dùng tay dúi mặt James điên hùng xuống sàn phân nhão nhét. Nhờ sự phụ lực của hai nhân viên, đòn cuối cùng của giám thị đã thực hiện chu đáo. Mặt James điên hùng be bét phân và máu. Nó chịu không nổi, nôn ra. Giám thị cười hỉ hả. Đôi tay sắt chưa buông cánh tay của James điên hùng. Nó chẳng còn cách nào vuốt những tảng phân dính trên khuôn mặt. Giám thị nói, đưa thằng chó chết về phòng. Tiếng khóa mở lách cách. Bọn du đãng phòng đặc biệt hồi hộp. Cánh cửa mở rộng. James điên hùng mới được đẩy qua khỏi cánh cửa. Cánh cửa đã đóng rầm. Nó đưa tay vuốt mặt bước vào. Nó đi được quãng ngắn thì ngã khuỵu xuống. Bọn du đáng chạy ùa lại. Khi nhìn thấy khuôn mặt của James điên hùng đầy phân, Hưng sư tử hét lên. Quần dã man. Nước mắt nó ứa ra. Tám thẹo dục đàn em. Thằng nào đi lấy nước và xà bông ra đây. Hưng sư tử cởi phăng áo. Nó lau khuôn mặt của James điên hùng. Nhiều thằng khác bắt chước Hưng sư tử cũng cởi áo, lau tay, lau mặt cho James điên hùng. Hưng sư tử nghiến răng. Mày, ông sẽ giết mày, dám thì ạ. Ông sẽ tìm vợ con mày, ông giết hết. Tám thẹo rên hừ hừ, mắt ngầu đỏ. Ông sẽ đốt nhà mày. Nửa tiếng sau, bọn du đãng đã rửa sạch mặt, tóc và tay cho James điên hùng. Chúng nó lột quần áo của James điên hùng, thay quần áo khác. Chúng nó đặt James điên hùng lên tấm mền, dùng để thay tấm ra, và đắp tấm mền khác cho James điên hùng. Khi James điên hùng mở mắt, nó thều thào, nước, nước. Hưng sư tử bưng nước rót vào miệng nó. Tám thẹo hỏi, anh còn ngửi thấy mùi thối không? James điên hùng gật đầu. Tám thẹo réo, thằng nào có dầu cô la không? Có đây, đem lại đây. Tám thẹo xoa dầu khắp mình của James điên hùng. Dáng chịu nóng nghe đàn anh, chịu nóng để vừa hết mùi vừa bớt ê ẩm. Nó đánh anh ác liệt quá. Hưng sư tử luồn ngón tay vào miệng của James điên hùng. Nó tròn xoe mắt, lạ ghê, không gãy cái răng nào. Bỗng nó nghiến răng, chiều nay đàn em sẽ giết thằng giám thị. James điên hùng lắc đầu, nói rất yếu, đừng, chú để anh xử nó. Anh đuối sức rồi, xử sao gấp được. Anh sẽ khỏe, anh sẽ hạ nó mấy hồi. Cảm ơn tất cả anh em. James điên hùng nhắm mắt lại, mùi thối bay đầu mất. Nó chỉ còn ngửi thấy mùi dầu cù là và thoang thoảng mùi thơm từ những trái tim của những thằng du đãn khốn nạn trong phòng đặc biệt toát ra. James điên hùng ngủ lịm đi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng nhau nghe hết tập 8 của cuốn tiểu thuyết Điệu Du Nước Mắt. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị trong tập 9.